Duyên trời tác hợp, tác giả, Khương Chi Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, phần 20. Không cần suy xét, ta không đồng ý, vài tuổi chênh lệch hẳn là không là vấn đề, ngươi không e lệ sao? Mị mị cùng ngươi cháu trai vừa mới giải trừ hôn ước. Ngươi này làm thúc thúc liền như vậy đánh hắn mặt. Lão gia tử thật là không nghĩ ra, Phó Ngộ Bắc bên môi nhếch lên một chút độ cung. Không có giấu giếm, tính lên, giải trừ hôn ước nhanh như vậy cũng có ta công lao, nghe lão gia tử trừng lớn mắt, hắn nhanh chóng. Hồi ức một chút, thật đúng là có hắn bút tích, là ta tâm tư không thuần, Phó Ngộ Bắc chủ động thừa nhận sai. Lầm, ngươi biết liền hảo, chuyện này liền đến này, lão gia tử. Nói câu không dễ nghe, Phó Ngộ Bắc đem thư thả lại trên bàn. Từ từ mở miệng, ngày trăm năm sau, ai có thể bảo vệ nàng, nói chính là đại bất kính nói. Lại động tác cung kính, nghe lão gia tử sừng sốt tiểu nhi tử ngoài ý muốn qua đời. Đại nhi tử bất nhân, toàn bộ nghe ra cũng chỉ có hắn còn có thể che chở nghe tư nam. Làm nàng thiên kiều bách sủng, hắn ngồi ở án thư sau. Thoáng có chút phần đục đôi mắt nhìn phía đối diện đạm cười nam nhân. Liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn nhất định phải được, Phó Ngộ Bắc hơi hơi mỉm cười. Tự nhiên, ta có thể, lão gia tử thần sắc phức tạp, mạnh miệng nói, không được, ta muốn hỏi trước mị mị. Người hiện tại tưởng cũng đừng nghĩ, mị mị trở về cũng không như thế nào để qua. Lấy cháu gái cùng chính mình quan hệ, nếu là có chuyện gì đã sớm nói. Phỏng chừng là hắn một bên tình nguyện, Phó Ngộ Bắc gật đầu. Tỏ vẻ hiểu biết, hắn nếu có thể trực tiếp đưa ra việc này. Liền có giải quyết phương pháp, không đồng ý cũng sẽ đồng ý ca, môn bị mở ra thanh âm thực nhẹ. Nhưng phòng khách vài người đều nghe thấy, thang lầu thượng rốt cuộc vang lên tiếng bước chân. Bồi ở lão gia tử bên người nam nhân thân hình đĩnh bạt. Hôm nay một thân hưu nhàn trang. Lại che không được nghiêm cẩn cấm dục Nghê Kiện An vội vàng đứng lên. Phó Tổng đứng ở chính mình mẫu thân bên cạnh Nghê Ninh hô hấp đều ngừng một chút. Nàng mấy ngày hôm trước ở Hot Sớt Thượng thấy Phó Ngộ Bắc tin tức chung quanh đồng học đều hâm mộ. Liếm bình tưởng trở thành Phó Thái Thái, Nghê Ninh lúc ấy khinh thường. Các nàng nơi nào tới tự tin, cũng chỉ có chính mình loại này ra thế tương đương mới có khả năng, kém đồng lứa lại tính cái gì. Này đều 2025, Phó Ngộ Bắc đạm cười. Cùng hắn bắt tay, Nghe lão gia tử vẻ mặt mặt vô biểu tình. Xem đến Nghe Kiện An người một nhà đều chột dạ, sợ không phải tính toán của chính mình bị đã biết đi. Nhưng việc này sớm muộn gì đều phải biết đến, Trương Nguyễn đẩy đẩy Nghê Ninh. Nghê Ninh mở miệng, Phó tiên sinh, ngài hảo, Phó Ngộ Bắc chỉ nhàn nhạt nhìn mắt. Gật đầu ý bảo, không lâu trước đây Phó Tổng tham gia diễn đàn hội nghị ta nhìn video. Phó Tổng thật là kiến thức rộng lớn, Nghê Kiện An nói, quá khen, Phó Ngộ Bắc nhướng mày, lão gia. Tử liền mắt thấy chính mình nhi tử hỏi tới hỏi lui. Ngoài cuộc tỉnh táo, đối với phía trước ở trong thư phòng kia một câu, nhận thức rõ ràng hơn, sợ là bọn họ cũng chưa nghĩ tới mị mị qua hồi lâu. Nghe Kiện An rốt cuộc nhịn không được mới hỏi thăm, không biết ngài hôm nay lại đây là có cái gì chuyện quan trọng sao? Nhắc tới cái này, Phó Ngộ Bắc thản nhiên mở miệng, nghe ra liên hôn sự, Nghe Kiện An trinh lăng lúc sau. Trong mắt bính ra kinh hỉ, phía trước Nghe Tư Nam cùng Phó Thành Xuyên hôn ước đều giải trừ. Tự nhiên không phải là nàng cùng Phó gia liên hôn, đó chính là chính mình nữ nhi, hắn đè nặng kích động hỏi. Là ngài cùng Nghe ra sao? Phó Ngộ Bắc gật đầu, một bên nghe được rõ ràng Nghê Ninh tim đập đều lậu mấy chục. Dùng sức mà bắt lấy chính mình mẫu thân Trương Nguyễn cánh tay, là liên hôn. Quả nhiên đoán đúng rồi. Nghê Ninh chưa bao giờ cảm thấy cùng so với chính mình lớn mấy tuổi người kết hôn là có vấn đề. Huống hồ Phó Ngộ Bắc cũng mới đại chính mình 12 tuổi, hắn trầm ổn. Có mị lực. Lại cầm quyền to như vậy kinh tế tập đoàn, đối với tiểu nữ hài tới nói, có chí mạng lực hấp dẫn, Nghê Ninh tự tin, 18 tuổi đối với nam nhân tới nói cũng là có lực hấp dẫn, ba người tâm tư khác nhau. Nhưng mục đích tương đồng, Nghê lão gia tử thấy được rõ ràng. ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, lại nhìn về phía đem bọn họ mang tiến mương phó Ngộ Bác. Thần sắc phức tạp, không thể không nói. Hắn nói đều là đúng, Nghê Ninh nhịn không được tiến lên một bước. Muốn chính miệng được đến chính mình muốn nhất đáp án. Phó tiên sinh là muốn cùng ai liên hôn đâu? Nàng muốn nghe hắn nói tên của mình, Nghê Ninh nhớ tới giải trừ hôn ước Nghê Tư Nam. Trong lòng trào phúng cơ hồ muốn nhảy ra tới. Không nói giải trừ hôn ước, liền tính không giải trừ, kia cũng chẳng ra gì, chính mình cuối cùng là áp quá nàng. Phó Ngộ Bác nhìn mắt Nghê lão gia tử, thấy hắn lạnh mặt, cười khẽ một tiếng, không nhanh không chậm mà mở miệng. Đương nhiên là tỷ tỷ ngươi, Nghê Tư Nam, hắn thanh tuyến trầm thấp. Rõ ràng dễ nghe, lại làm Nghê Ninh khiếp sợ đến thất thần, chương 18 phòng khách an tĩnh sau một lúc lâu, Nghê Kiện An. Dẫn đầu phản ứng lại đây, nhìn mắt Nghê lão gia tử biểu tình, tâm trầm đi xuống. Xem ra Phó Ngộ Bác nói chính là thật sự, hắn bài trừ một cái tươi cười. Nguyên lai là Tư Nam A, chính mình phụ thân còn có thể chấn định xuống dưới. Nhưng vừa mới mãn 18 tuổi, còn ở trường học đi học Nghê Ninh liền hoàn toàn bình tĩnh không được như thế nào cái gì chuyện tốt. Đều quán đến Nghê Tư Nam trên người. Nàng đời này liền so bất quá Nghê Tư Nam sao? Phó gia thúc cháu. Ngay cả kết hôn người được chọn đều là giống nhau như đúc, Nghê Ninh đem Trương Nguyễn cánh tay chào. Đến sinh đau, Trương Nguyễn cắn răng ra tiếng. Này, lão gia tử cũng đồng ý sao? Bị điểm danh Nghê lão gia tử hừ lạnh một tiếng. Nhìn chính mình đại nhi tử một nhà, ta cho rằng các ngươi đến bây giờ đều đem ta đương không khí người đâu. Hắn trong lòng cũng ở mờ mịt, đại nhi tử này một nhà biểu hiện. Liền kém không đem Phó Ngộ Bác trở thành người trong nhà. Hiểu ngầm sai rồi cứ như vậy biểu tình. Chính hắn cũng già rồi. Không biết ngày nào đó liền sẽ đi, đến lúc đó mị mị một cái nhược nữ tử. Lại không có phụ thân. Bọn họ lại là trưởng bối. Lưu lại nhiều di sản nói không chừng đều sẽ trở thành mục tiêu. Phó Ngộ Bác tay cầm kinh tế. Lại trưởng phó gia, thật là lựa chọn tốt nhất, chỗ nào sự. Ba người suy nghĩ nhiều ta không tưởng nhiều, Nghê lão gia tử bình tĩnh lại. Trầm giọng nói, chuyện này tạm thời chỉ là cùng các ngươi thông chi một chút, là như thế này, Phó Ngộ Bác ừ một. Tiếng, này, ngươi cảm thấy không được. Nghê lão gia tử ánh mắt sắc bén, Nghê Kiện An cổ chợt lạnh. Lắc đầu nói, không phải, chính là nhi tử vừa mới không nghĩ tới. Có chút phản ứng không kịp, đâu chỉ là không được. Quả thực là ngoài dự đoán, kế tiếp một bữa cơm. Nghê Kiện An một nhà có thể nói là ăn mà không biết mùi vị gì, nguyên bản đều cho rằng ván đã đóng. Thuyền sự không chỉ có bay, còn biến thành chính mình nhất không nghĩ tới. Làm hắn khó chịu lại không thể nề hà, tổng không thể nói Nghê Tư Nam không được đi. Kia đầu một cái muốn giết hắn chính là chính mình phụ thân, cơm chiều qua đi. Nghê lão gia tử đã bình tĩnh trở lại. Thậm chí còn có thể lý trí phân tích chuyện này lợi và hại. Xem Phó Ngộ Bác ánh mắt liền càng yêu nghiệt, quả nhiên là người trẻ tuổi thiên hạ, Phó Ngộ Bác không? Ở lại bao lâu, cùng lão gia tử cáo biệt, hắn mới bước ra huyền quan. Phía sau liền có người kêu lên, Phó tiên sinh, nam nhân động tác ngừng lại, Trương Nguyễn lôi kéo Nghê Ninh. Nhịn không được mở miệng, ta có điểm không quá minh bạch. Ngài vì cái gì muốn tuyển Tư Nam làm liên hôn đối tượng, một câu nói ra. Nàng càng cảm thấy buồn bực, nàng vừa mới cùng phó thiếu giải trừ hôn ước. Nói như thế nào phía trước đều là ngài cháu trai vị hôn thê. Như vậy truyền ra đi, sợ là không tốt lắm đâu, Nghê Ninh cũng là như vậy tưởng. Theo sát bổ sung, hơn nữa thì tỷ lần trước còn đánh phó thiếu một bạt tai tính tình kém như vậy. Làm gì muốn tuyển nàng, này đó ta đều biết, Phó Ngộ Bác mặt mày thanh đạm. Lung ở bóng đêm hạ trên mặt cảm xúc không rõ. Chỉ nói như vậy một câu, mãi cho đến chiếc xe kia rời đi Nghê công quán, hắn biết liền không có. Nghê Ninh khống chế không được lớn tiếng hỏi, phòng trừng là đã hạ quyết tâm, Trương Nguyễn cũng. Là tiếc hận, tốt như vậy cơ hội, ngươi còn nhỏ, Nghê Ninh ném ra tay nàng, ta đã không nhỏ. Người phía trước nói làm ta hảo hảo chuẩn bị, chuẩn bị kết quả đâu? Nàng đều làm tốt hồi giáo khoe ra chuẩn bị, nghe Ninh càng nói càng khí. Hướng trong nhà chạy, đi ngang qua phòng khách khi nghe lão gia tử gọi lại nàng. Tiểu Ninh, ngươi lại đây, nàng một mặt nước mắt, ngừng ở tại chỗ, ra ra ngươi còn không phải là bất công sao? Nghe Ninh kêu to, từ nhỏ đến lớn, cái gì chuyện tốt không phải nghe Tư Nam, ta còn là ngươi thân cháu gái sao? Rõ ràng hôm nay buổi tối hẳn là ta mới đúng, lại biến thành nghe Tư Nam, tất cả đều là nàng. Nàng một chạy đi, lão gia tử tức giận đến mặt đỏ, cái gì gọi là gì chuyện tốt đều là nghe Tư Nam. Trong nhà đại đa số đồ vật đều là hai người, nghe Ninh có phụ thân, có chút đồ vật nghe Tư Nam không có hắn sẽ bổ thượng, Trương Nguyễn cuối cùng tiến vào. Bị nghe lão gia tử hỏi, ngươi cũng cảm thấy là, nàng hoảng sợ, nói, không có, nghe lão gia tử nhìn nàng, lại nghĩ tới nghe Ninh vừa rồi chạy đi trước lời nói. Thật dài mà thở dài, phó ngộ bắc kia tiểu tử. Đem nhà hắn nhìn thấu thấu, bị mọi người nhớ thương nghe Tư Nam còn ở phòng làm việc hôm nay tới. Người thật sự là quá nhiều, vài người lo liệu không hết quá nhiều việc. Nàng dứt khoát mướn không ít người lại đây quét tước, công nhân nhóm ghé vào cùng nhau nói chuyện. Phiếm, có cái có tiền lão bản chính là hảo, muốn gác ở trước kia. Không chỉ có muốn chúng ta quét tước, lại còn có không có khen thưởng, ta hôm nay lục soát xuống dưới người. Các ngươi nếu là đã biết, trong mắt đều đến chừng rơi xuống, không biết cũng đã rơi xuống, bầy biện lãng hoa một loại đã bị Tân Hòa xử lý tốt. Hiện tại toàn bộ phòng làm việc lực chú ý đều ở sau đó không lâu thiết kế thi đấu thượng. Cái này thiết kế thi đấu là hải tuyển tiến hành, phía trước tam luân tất cả đều là internet tiến hành, tới rồi trận chung kết mới có thể là hiện trường so, nghe nói thỉnh truyền hình tới phát sóng trực. Tiếp lần này trận chung kết, đến lúc đó còn sẽ có internet người xem đầu phiếu, hơn nữa giám khảo phiếu. Đến ra tổng quán quân, Tân Hòa lập tức nói hoàn toàn bộ quy tắc nghe tới còn rất không tồi bộ. Giáng, nghe Tư Nam xoay chuyển bút, vừa lúc gần nhất không có việc gì, các ngươi liền đều đi tham gia kia ngày hôm qua hạ đơn. Tân Hòa hỏi, không cần phải gấp gáp, nghe Tư Nam xua tay, hôm nay hạ đơn tử đều là xem ở nàng. Trên mặt đính, người khác đều là tiểu đơn. Chu Vị Vị mới là nhất thành tâm, cho nên nghe Tư Nam tính toán chính mình cấp Chu Vị Vị thiết kế Tân. Hòa rời đi văn phòng sau, nàng liền cấp Chu Vị Vị gọi điện thoại, ngươi nếu là có rảnh, chúng ta tâm sự ngươi lễ phục sự. Chu Vị Vị ngữ khí có điểm tang, ta mới vừa thân cận xong, nghe Tư Nam lòng hiếu kỳ đi lên. Trực tiếp đã quên chính sự, kết quả thế nào? Đúng rồi ngươi cùng ai thân cận? Đi Ninh Viên gặp mặt nói, nghe Tư Nam nhướng mày. Xem ra là có điểm tình huống a, nàng cấp lão gia tử gọi điện thoại. Gia gia, ta hôm nay buổi tối muộn điểm trở về, nghe lão gia tử đang ở phòng khách bị người hầu hạ uống. Dược, chờ nói phó ngộ bắc muốn cùng nàng liên hôn sự. Nghe vậy cảnh giác hỏi, đã trễ thế này muốn đi làm gì? Vị vị mời ta đi Ninh Viên ăn cơm, nghe Tư Nam cũng không hoài nghi, nga. Vậy ngươi đi thôi, chú ý an toàn, từ Ninh Viên trở về cho ta gọi điện thoại, nghe lão gia tử lập tức yên lòng, không phải phó ngộ bác. Là được, hắn hiện tại liền cảm thấy phó ngộ bác có thể làm ra rất nhiều sự tới, hắn cắt đứt điện thoại. Không hề có chú ý tới thang lầu thượng nghe lén nghe Ninh thật cẩn thận trên mặt đất bậc. Thang. Trở về chính mình phòng, nhớ tới phó ngộ bắc khinh phiêu phiêu mà nói ra nghe Tư Nam ba chữ. Nàng liền không cam lòng, nàng thay đổi kiện quần áo. Chờ lão gia tử trở về phòng sau, lặng lẽ ra cửa, người nói hắn có phải hay không đầu óc hư rớt, ta mẹ cho ta WeChat lúc sau, ta nghĩ không xé rách mặt, trước nói rõ ràng ta không nghĩ thân cận, ta còn chưa nói. Hắn liền trước phát tới một đại đoạn lời nói, Chu Vị Vị một hơi xuống dưới đều không mang theo. Xuyễn, hắn nói hắn không nghĩ tương lai thê tử vóc dáng lùn. Không cần quá béo, ta vừa thấy liền hỏi hạ ngươi rất cao nhiều trọng, ngươi đoán hắn như thế nào trả lời. Ngoặc kép, hết chương.